Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766. Hóa thành cho bụi, Diệp Băng tay phải vung nhanh mà ra, lấy hắn lực lượng bây giờ, coi như cánh tay phải thụ thương, nhưng cũng không phải những chuyện lặt vặt này người chết có thể chống lại. Một côn này lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp đem cái kia người chết sống lại như là bóng chày đồng dạng đánh cho bay ra ngoài. Đối với những chuyện lặt vặt này người chết thực lực, dù là Diệp Băng hiện tại là tiên giai cao cấp linh hồn, cũng căn bản không cảm ứng được, bởi vì trên người của bọn nó, đã không có nửa điểm người sống khí tức. Bất quá tại Diệp Băng một côn đem cái kia người chết sống lại oanh ra sau đó, lại là phát hiện tên kia tại như thế một đạo đại lực phía dưới. Vậy mà giống như lông tóc không thương, trên mặt đất lộn một vòng, liền lần nữa xoay người mà lên, hướng phía hắn đánh tới. Diệp Băng cũng không phải là không có mảy may cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng được cái kia người chết sống lại tại tiếp nhận chính mình một côn thời điểm. Từ trên thân nó giống như da cá làn da phía trên. Đột nhiên hiện lên một tia xanh đen chi quang, đem viêm thần côn lực lượng đều cho tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Xoạt, xoạt, xoạt, làm cái kia người chết sống lại lần thứ hai hướng phía Diệp Băng đánh tới thời điểm. Toàn bộ hồ lớn mặt hồ, đều phảng phất đốt lên nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Vô số người chết sống lại từ trong hồ nước hiện thân mà ra. Ánh mắt của bọn nó cùng lúc trước vị kia một dạng. Đều chỉ có một cái, đó chính là giữa sân duy nhất người sống. Diệp Băng, phảng phất Diệp Băng đến. Lại dùng hắn tay sờ đụng một cái kia bình tĩnh nước hồ về sau. Kinh động đến tại đáy hồ bên trong một ít nhân vật đáng sợ đồng dạng. Để hắn phái ra việc này người chết đại quân, nếu như là một cái bình thường người tu luyện, cho dù là đạt tới lục phẩm thiên vương cấp độ, nhìn thấy nhiều như thế người chết sống lại nhào đem qua đây. Chỉ sợ cũng được tê cả da đầu. Hết lần này tới lần khác quỷ sa đảo này bởi vì nguyên nhân nào đó. Đạt tới thiên vương cấp độ cường giả cũng không thể cách mặt đất phi hành. Cho nên giờ phút này nhìn, Diệp Băng đã chỉ có một đầu tử lộ. Diệp Băng tự nhiên là không thể nào cùng phổ thông người tu luyện một dạng. Nhìn thấy nhiều như thế người chết sống lại, hắn cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố, mà là một côn một cái. Đem tốc độ nhanh nhất mấy con người chết sống lại, tất cả đều cho đánh cho bay ngược mà ra, cái này mấy con bay ngược mà ra người chết sống lại. Đụng vào mặt khác một chút sống chết trên thân thể người. Trong nháy mắt biến thành lăn đất hồ lô, chỉ bất quá càng nhiều người chết sống lại đã là chen chúc mà tới. Những chuyện lặt vặt này người chết căn bản không có đi quản dưới chân bị dẫm đạp mấy vị kia. Mục tiêu của bọn nó tựa hồ chỉ là Diệp Băng, muốn đem cái này duy nhất chân chính người sống, biến thành đồng loại của bọn nó, lúc này mới sẽ từ bỏ ý đồ, tiếp tục như vậy không được a. Mắt thấy từ trong hồ nước bò ra tới người chết sống lại càng ngày càng nhiều. Còn có cái kia bị chính mình đánh bay người chết sống lại. Cũng tại cái khác người chết sống lại trà đạp phía dưới dãy giụa lấy bò sắp nổi đến. Hắn liền không khỏi có chút đau đầu, những vật này truy không nát đánh không chết, còn như vậy không ngừng nghỉ tiêu hao xuống dưới. Đầu tiên hao hết sạch chính là hắn băng lực cùng viêm lực tu vi. Đến lúc đó chỉ sợ thực sự trở nên cùng những chuyện lặt vặt kia người chết một dạng. Trong lúc một khắc, Diệp Băng bỗng nhiên có chút minh bạch ở trên vô danh đảo nhìn thấy những cái kia thi thể. Tại sao lại thân chúng kỳ độc? Bởi vì hắn có thể tinh tường nhìn thấy, trước mắt những chuyện lặt vặt này người chết trong miệng trên hàm răng. Chính đang lóe lên một loại không biết tên quang mang. Đúng rồi, ngược lại là có thể thử một chút cái này. Vừa nghĩ tới lúc trước phát hiện những cái kia thi thể bên trên kịch độc một màn. Diệp Băng linh quang lóe lên, ngay sau đó viêm thần côn đã là bị hắn thu hồi thể nội. Bạch, bạch, liên tiếp hai đạo thanh âm xé gió truyền đến, chỉ gặp tại Diệp Băng cả hai tay phía trên, đã là riêng phần mình xuất hiện một đóa ngọn lửa bảy màu. Một tòa lượn lờ lấy thất thải vầng sáng óng ánh băng sơn. Cực quang liệt viêm, cực quang huyền băng, Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, thấy hắn trong đôi mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt chi quang. Sau đó hai tay cùng lúc cong ngón búng ra, hai đạo thất thải quang mang, chính là xông thẳng tới chân trời. Không chết không sống quỷ đám gia hỏa, tiếp nhận tịnh hóa chi quang tẩy lễ đi. Khi một đạo cao giọng từ Diệp Băng trong miệng sau khi truyền ra, thấy hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa, từ cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng phía trên. Rõ ràng là đồng thời tập một mảnh màn ánh sáng bảy màu. Chính là hai đại thần vật đặc hữu tịnh hóa chi quang. Giờ phút này trên quỷ sa đảo không có người ngoài. Diệp Băng cũng không sợ cực quang huyền băng bại lộ tại trước người. Mà đối với loại này thân chúng một loại nào đó kịch độc, lâm vào trạng thái đặc thù người chết sống lại, có lẽ tịnh hóa chi quang mới thật sự là đúng bệnh hốt thuốc. Diệp Băng chính là nghĩ đến hôm đó tại vô danh trên hoang đảo. Dùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi quang, phát hiện những cái kia thi thể chỗ đặc thù một màn. Giờ phút này bắt chước làm theo, có lẽ sẽ thu đến đồng dạng hiệu quả. Bạch, bạch, một trái một phải hai mảnh màn sáng. Một thì tản ra khí thức băng hàn, một người tản ra xí nhiệt chi lực. Trong khoảnh khắc đã là đem tất cả từ trong hồ bò ra tới người chết sống lại bọn họ, đều bao phủ tại trong đó. Tại hai đạo cực hạn tịnh hóa chi quang bao phủ phía dưới, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hướng phía Diệp Băng đánh tới người chết sống lại bọn họ, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất đột nhiên được một vị thần linh làm định thân pháp đồng dạng, cũng không nhúc nhích, quả nhiên hữu hiệu. Thấy cảnh này, Diệp Băng không khỏi đại hỉ như điên, sau đó càng thêm thôi phát tịnh hóa chi quang bên trong tịnh hóa chi lực. Một cỗ đặc thù khí thức từ màn sáng bên trong phun ra đến, tập vào mỗi một cái sống chết người thân thể bên trong. Phanh phanh phanh, chỉ bất quá mấy cái thời gian hô hấp, hàng trăm hàng ngàn người chết sống lại chính là đổ một mảnh. Cái kia trên người một ít dị dạng khí thức cũng là biến mất theo hầu như không còn. Lại sau đó, thần kỳ mà một màn kinh khủng phát sinh. Cùng Diệp Băng tại trên hoang đảo thi triển tịnh hóa chi quang có chút bất đồng chính là, giờ phút này chút bị tịnh hóa chi lực tịnh hóa qua người chết sống lại, bên ngoài thân tầng kia bóng loáng da cá đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh đáng sợ mà buồn nôn tràng cảnh, những cái kia mới vừa rồi còn thủy quang lâm ly người chết sống lại, giờ phút này không phải hóa thành một đống xương khô, chính là hư thối thi thể. Toàn bộ hồ lớn bên cạnh tản ra một loại mùi hôi thối khó ngửi, làm cho Diệp Băng cũng không khỏi tay giơ lên bưng kín cái mũi của mình. Thời khắc này hồ lớn, nơi nào còn có vừa rồi cái kia trơn nhãn như gương bộ dáng. Bên bờ bên trên là một đống xác thối thịt nát, tựa như là một mảnh tu la địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Siêu, Diệp Băng tay trái một chiêu, cực quang huyền băng đột nhiên bay trở về, bất quá hắn nhưng không có đồng thời thu hồi cực quang liệt viêm. Vẻn vẹn để liệt viêm bản thể, đem những tịnh hóa chi lực kia thu lại thôi. Tại Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, từ cực quang liệt viêm phía trên, chính là hạ xuống từng đạo ngọn lửa bảy màu. Những ngọn lửa này trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đóa con lửa, tinh chuẩn rơi vào mỗi một bộ mùi hôi thi thể phía trên. Diệp Băng có thể chịu không được như vậy khó ngửi mùi, mà cực quang liệt viêm đốt cháy chi lực cỡ nào cường hoành. Chỉ một lát sau đó, toàn này hồ lớn bên cạnh, liền chỉ còn lại có từng đống đen kịt cho tàn. Gió biển thổi vào, vô số cho tàn theo gió tứ tán. Sau một chốc, hồ lớn bên cạnh, liền lại cũng không nhìn thấy những cái kia buồn nôn đồ vật nửa điểm dấu hiệu. Hết thảy đều cùng Diệp Băng vừa mới xuất hiện ở đây lúc giống nhau như đúc. Người vì tham lam mà chết, hôm nay cho các ngươi siêu độ, cũng coi là một kiện công đức. Convert by Lucario, hết chương.